Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 943, chương 943, xung đột chính diện. Y học trung tâm, đang cần bác sĩ. Beth ba ba thế nào? Adam mới ra phòng mổ, liền gặp được một mặt lo lắng York. Người đây là đại biểu người nào đang hỏi chuyện? Adam nhịn không được cười nói. Người nhà Beth, vẫn là Hunter bác sĩ. Ngoặc kép, có khác nhau sao? York trì trệ, đương nhiên là có khác nhau. Adam đi ra ngoài, nếu như là đại biểu Hunter bác sĩ, vậy cũng chớ mở miệng. Bởi vì lúc trước ta đã cùng hắn rõ ràng nói, rời bệnh nhân của ta xa một chút. Green tiên sinh bệnh tình, không thích hợp nhìn thấy để hắn phẫn nộ người. Không phải vậy lại đến một cái bệnh biến chứng. Vấn đề nhưng là nghiêm trọng. Ta là đại biểu Beth. York chạy chậm đuổi theo. Người đều có thể đại biểu Beth à? Adam kinh ngạc nhìn hắn một cái. Tại hắn mặt béo đỏ lên bên trong. Cười nói. Gray đã đi cùng nàng nói. Người tốt nhất nhanh lên một chút đi. Vì cái gì? York khẽ giật mình. Mặc dù bệnh biến chứng bị khống chế lại. Thế nhưng đại trực tràng ung thư thiên đại tin tức xấu. Là không dối gạt được. Adam giống như cười mà không phải cười nói. Beth giờ phút này cần một cái ôm. Hiển nhiên nàng phía trước vị hôn phu ôm ấp đã không đối nàng mở rộng. Ngươi là chuyên nghiệp, ngươi đi qua vừa vặn. Ngoặc kép, cái gì gọi là ta là chuyên nghiệp? York mặt đỏ lên, ta nói chính là ngươi tính cách tốt, sẽ an ủi nữ nhân. Adam vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đừng suy nghĩ nhiều, York cái kia khí a. Còn muốn cùng Adam nói dóc, nhưng nghĩ tới Beth nước mắt như mưa bộ dạng, lại không đành lòng, tại nguyên chỗ xoắn suýt một hồi, dậm chân một cái vẫn là hướng Beth phương hướng chạy đi. Cái này đã là thân nhân bệnh nhân, lại là Hunter bác sĩ phía trước vị hôn thê, hắn kìm lòng không được để bụng. Vài ngày sau, York mang theo Beth, vừa nói vừa cười tiến vào nhà hàng tự phục vụ, mang nàng mua sắm đồ ăn. Christina cùng Meredith nhìn trợn mắt hốc mồm. Kelly có phải hay không xanh biếc? Christina tự lẩm bẩm, không thể nào. Meredith muốn đi tốt phương hướng suy nghĩ. Thay York nói chuyện nói. York không phải loại người như vậy. Đúng vậy à, đúng vậy à. Christina nhìn khuê mật một cái. Người đó là cái gì ánh mắt? Meredith xấu hổ nói. Cái này còn không rõ lộ ra sao? Adam cười nói. Nàng là cảm thấy ngươi không có lực lượng nói lời này. Chấm ngoặc kép, Meredith không phản bác được. Tích tích, tích tích, máy bộ đàm vang lên. Adam cầm lấy xem xét, lập tức đứng dậy, có chữa bệnh máy bay trực thăng tới. Các ngươi cùng ta tới. Tốt, Christina nghe xong, lập tức lau miệng đứng dậy. Đi theo, Meredith cũng không rảnh khó chịu, chạy chậm đuổi kịp. Ba người hướng bệnh viện mái nhà chạy đi. Đầu bậc thang gặp được binh vương quân y mang theo York cũng chạy qua bên này. Go, go, go. Christina lập tức tiến vào cướp phẫu thuật cảm xúc bên trong. Được rồi, Adam lắc đầu nói. Lần này là hai cái bệnh nhân cùng một chỗ được đưa tới. Các ngươi cùng ta tiếp cái thứ nhất bệnh nhân là được rồi. Hai chúng ta đều muốn. Christina hướng về York kêu lên. Nơi này có chúng ta là được rồi. Các ngươi trở về đi. York nhìn về phía binh vương quân y. Binh vương quân y cười. Nhìn Christina một cái. Ánh mắt rơi vào Adam trên thân. Đầu ý dâng chào nói. Ta là phòng cấp cứu chủ nhiệm. Cấp cứu ca bệnh ta sẽ an bài. Ngươi đã nghe chưa? Christina đối với Adam nháy mắt ra hiệu. Nhân ra là phòng cấp cứu chủ nhiệm. Hắn muốn an bài ngươi. Adam cười không nói. Christina lập tức hiểu ý. Lại không đến xem binh vương quân y. An bài không an bài. Còn muốn nhìn đối phương phản ứng không để ý ngươi. Adam liền tính không để ý cái này phòng cấp cứu chủ nhiệm. Đối phương còn có thể tìm ai nói rõ lý lẽ đi không được. Binh vương quân y thấy thế. Hơi nhíu mày. Binh sĩ cùng bác sĩ cái này song trọng chức nghiệp. Đều coi trọng minh xác thượng hạ cấp quan hệ. Trong mắt hắn, hắn là phòng cấp cứu chủ nhiệm. Cấp cứu phương diện này, đều cái kia hắn tới làm chủ hạ lệnh. Mà hết lần này tới lần khác Adam rõ ràng là một cái bác sĩ ngoại khoa. Lại tại phòng cấp cứu ở khắp mọi nơi. Lực ảnh hưởng quá lớn. Hắn bây giờ đã biết rõ Adam truyền kỳ. Nhưng vẫn như cũ không tán đồng loại ảnh hưởng này hắn chức quyền tình huống tồn tại. Vừa rồi đầu ý dâng trào. Cũng không phải nhất thời cấp trên. Mà là đi qua nghiêm túc cân nhắc phía sau làm ra một loại thăm dò. Adam nghe theo chỉ huy của hắn. Đã định thượng hạ cấp quan hệ. Cái kia tất cả dễ nói. Nếu mà không theo. Vậy hắn nhất định phải làm ra phản ứng. Phát động chức quyền tranh đoạt chiến. Không phải vậy gặp gỡ loại chuyện này. Không có một cái minh xác thượng hạ cấp quan hệ. Tạo thành quản lý hỗn loạn. Nguy hại có thể là tính mạng của bệnh nhân an toàn. Về phần hắn là mới tới. Mà Adam là cái này bên trong truyền kỳ. Hắn khẳng định không thắng được. Hắn cũng không cảm thấy như vậy. Đầu tiên, hắn là một cái chiến sĩ. Không có khả năng không sáng kiếm liền nhận thua. Thứ nhì, hắn cũng không phải không có phần thắng. Không có nhìn Adam thủ hạ bác sĩ tập sự bây giờ đã ba ba đi theo phía sau hắn nha. Nếu mà Adam thật lợi hại như vậy, Job O'Malley làm sao sẽ bởi vì hắn mấy câu liền bỏ Adam mà theo hắn đâu. Nói rõ trong bệnh viện cũng có rộng rãi không ủng hộ Adam ám lưu tồn tại. Những người này lúc trước bởi vì Adam thanh danh không tiện nói gì, nhưng bây giờ hắn đến, chỉ cần biểu hiện ra ngoài có khả năng đối kháng Adam tư thái, như vậy những người này đều sẽ là ủng hộ của hắn người. Tối thiểu nhất cũng là hắn thẹn thùng người ủng hộ. Trong bóng tối duy trì là đủ rồi. Thời khắc mấu chốt có thể làm cho hắn một lần hành động chiến thắng Adam. Lấy được thắng lợi cuối cùng. Về phần tại sao vừa tới, liền lập tức hành động. Kia dĩ nhiên cũng là có nguyên nhân. Thứ nhất, hắn coi trọng Christina. Mỗi ngày đi theo Adam bên cạnh. Biết rõ chỉ là bằng hữu quan hệ đồng nghiệp. Nhưng hắn vẫn như cũ rất khó chịu. Hắn là một cái lão bạch nam, vừa thưởng thức Christina loại này độc lập tự tin, lại muốn hoàn toàn chiếm hữu nàng, tước đoạt nàng tất cả xã giao, để nàng lòng tràn đầy đầy mắt chỉ có hắn. Đây là đến từ gen chỗ sâu không cách nào khống chế cường đạo tiềm thức. Thứ hai, chính là phía trước chuẩn nhạc phụ nằm viện làm phẫu thuật. Adam thái độ đối với hắn không hữu hảo, không quản bát quái chuyện xấu làm sao truyền. Kia cũng là chuyện riêng của hắn. Adam hẳn là càng thêm chuyên nghiệp một điểm. Không quản lý chuyện riêng của hắn. Lại càng không nên rõ ràng biểu thị ra không hữu hảo không tán đồng tâm tình tiêu cực. Bởi vậy, không quản là theo trên tình cảm. Vẫn là sự nghiệp bên trên. Hắn đều phải đối Adam làm ra đánh trả. Để Adam biết rõ, hắn là một cái chiến sĩ. Adam tuy mạnh, nhưng xem như chiến sĩ. Hắn một điểm cũng không sợ. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt ngưng lại. Màu vàng râu quai nón dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Tản ra có ta vô địch kiên nghị khí tức. Cộc cộc cộc, lúc này, chữa bệnh máy bay trực thăng bay tới. O'Malley, đuổi theo. Binh vương quân y hào khí tỏa ra. Phất tay mời York rồi xoay người về phía trước. Một bộ muốn cướp tại Adam bọn họ phía trước. Tiếp nhận bệnh nhân tư thế. York trong mắt lóe lên xoắn xuýt, dù sao mới cùng phòng cấp cứu chủ nhiệm Hunter bác sĩ. Rõ ràng muốn cùng Adam bọn họ trực tiếp đánh bên trên ý tứ. Tình cảnh của hắn quả thực xấu hổ, nhưng rất nhanh hắn liền theo xuống loại tâm tình này. Adam bình thường dạy bảo muốn chuyên nghiệp, bây giờ loại này chữa bệnh máy bay trực thăng bệnh nhân. Dựa theo quá trình, liền nên là phòng cấp cứu chủ nhiệm tiếp nhận. Như vậy hắn đi theo Hunter bác sĩ sau lưng xông đi lên. Rất chuyên nghiệp, không có mau bệnh, mà còn trên tình cảm. Hắn cảm thấy chính mình cùng Hunter bác sĩ có cộng minh. Hắn sùng bái binh sĩ. Chính mình cũng là bác sĩ. Lại bị Hunter bác sĩ khen ngợi có quân y thiên phú. Còn nữa còn có bét. Tóm lại vô số suy nghĩ hiện lên sau đó. Hắn dứt khoát kiên quyết xông tới. Nhưng sau đó hắn liền phát giác không được bình thường. Hunter bác sĩ đâu? Không phải nói đuổi theo sao? York theo bản năng dậm chân. Về sau xem xét, liền gặp để hắn đuổi theo Hunter bác sĩ.